Chương 161, mà tầm không thét cá lọc lưới. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Sở cùng nhân thanh âm bình tĩnh cùng cái kia thanh thế to lớn đế thuật tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh, rung động tại chỗ mỗi người. Trùng trùng điệp điệp tử sắc kiếm quang ẩn chứa một cổ đế đạo uy áp tuôn ra, kiếm khí lướt qua, hư không điên cuồng rung chuyển, cơ hồ muốn nổ tung. Mà bị một kiếm này tỏa định Tu La lão tông chủ đối mặt cái này trước nay chưa có lực lượng, bất an trong lòng bị thả lớn đến cực hạn. Tu La pháp tướng. Hắn gần như là gào thét thôi động linh lực trong cơ thể, điên cuồng rót vào pháp tướng bên trong chém ra một đao. Đao quang cùng tử sắc kiếm quang giao hội, trùng trùng điệp điệp kiếm quang cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái đem đao quang cho vỡ nát rơi. Cái kia Tu La pháp tướng tại một kích này trước mặt căn bản cũng không có chống cự chỗ trống, làm cùng kiếm quang đụng vào nháy mắt, đạo vận, linh lực trong nháy mắt sụp đổ, cuối cùng hóa thành linh lực loạn lưu nổ tung. Kiếm quang thế như chẻ tre, nuốt sống Tu La lão tông chủ, trên người đối phương khải giáp tại trong kiếm quang từng khúc trạng nứt, phá nát. Không. Nương theo lấy một tiếng rú thảm, lão tông chủ thân thể tại kiếm khí phía dưới tứ phân ngũ liệt. Rất nhiều máu sương mù dâng trào. Sở cùng nhân đưa tay thôi động thao thiết pháp, đem Tu La lão tông chủ thi thể hút vào thao thiết không gian, luyện hóa hắn huyết nhục tinh hoa. Một cái vô thượng chí tôn huyết nhục tinh hoa, đây chính là đại bổ. Tại giết lão tông chủ về sau, kiếm quang nện trên mặt đất, toàn bộ vương đô người đều cảm giác được mặt đất trung chuyển vài cái. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, mọi người chỉ thấy khắp nơi bị xé mở một đạo dài mấy ngàn trượng, gần 100 trượng sâu to lớn vết rách, giống như hạp cốc. Mà ban đầu rừng cây đã sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật, thật khủng bố một kiếm. Trời ạ, đây chính là đế thuật chi uy sao? Quá cường đại. Một cái vô thượng chí tôn lại bị một kiếm chém giết. Nghe đồn sở cùng nhân cùng thánh nhân luận đạo, tự sáng tạo đế thuật, hiện tại xem ra xác thực a, hắn đến tột cùng là quái vật gì a? Chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sở cùng nhân một kiếm trực tiếp chấn nhiếp tại chỗ ma tu không người sinh ra lòng phản kháng, chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi đây. Nhưng cũng tiếc, Càn Vương xuất lĩnh quân đội, lại có thanh lang chí tôn, mạnh lão ẩu tương trợ. Những thứ này ma tu căn bản là trốn không thoát. Lúc này, cách đó không xa trong cái khe không gian xông ra mấy đạo thân ảnh. Những người này chính là trước kia thừa dịp loạn tiến vào bí cảnh, ý đồ cướp đoạt ma tâm tu sĩ, mà Triệu Vô Kỵ cũng ở trong đó. Nhìn thấy hắn đi ra, cách đó không xa Chuyển Luân Vương sắc mặt vui vẻ, Vô Kỵ, ma tâm phải chăng đã tới tay. Ma tâm đã không biết tung tích, bị người nhanh chân đến trước. Triệu Vô Kỵ sắc mặt khó coi vô cùng. Mà Chuyển Luân Vương cùng còn lại ma tu cũng đẹp mắt không đi nơi nào, vì viên này ma tâm, bọn họ hao hết trắc trở, bây giờ lại bị người cho nhanh chân đến trước, cái này để bọn hắn có loại thổ huyết xúc động. Nhất là Tu La tông chủ, không chỉ có chết một cái lão tông chủ, hiện tại ma tâm cũng mất, thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, rời đi. Chuyển Luân Vương nhất chỉ bức lui thất tổ. Tiếp lấy lôi kéo Triệu Vô Kỵ liền muốn rời khỏi hiện trường, nhưng lúc này giữa thiên địa có đại lượng kiếm khí hội tụ, hình thành 12 cây kiếm khí lớn lên trụ, chính là cửu thiên kiếm ngục dị tượng. Hôm nay tới cái này ma tu, một cái cũng đừng hòng rời đi. Sở cùng nhân ngữ khí băng lãnh nói. Vừa mới giết chết một cái vô thượng chí tôn hắn, trên người có băng lãnh sát ý lưu chuyển lên. Tại chỗ ma tu đều làm sợ hãi. Tại Càn Vương mọi người vây quét dưới. Ma tu số lượng đang không ngừng giảm bớt, chỉ có một ít cao thủ còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Trước hết giết sở cùng nhân, phá cửu thiên kiếm ngục. Tu La tông chủ lớn tiếng nói, xuất lĩnh một đám ma tu cùng nhau phóng tới sở cùng nhân, dù là biết không phần thắng, nhưng lúc này là bọn họ duy nhất có thể làm chuyện. Những thứ này phóng tới sở cùng nhân ma tu bên trong kém cỏi nhất cũng là tôn giả cảnh giới, chớ nói chi là còn có Tu La tông chủ, cực nhạc tông chủ dạng này chí tôn nhân vật. Tầm thường chiến vương đối mặt uy thế này hoảng sợ đều có thể bị hù chết. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đối mặt là sở cùng nhân. Phù quang lược ảnh. Không ai có thể nhìn đến sở cùng nhân là làm sao di động. Mọi người chỉ thấy được một đạo lưu quang tại trước mặt chợt lóe lên, ngay sau đó liền cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người chính mình bạo phát, cơ hồ muốn đem tự thân huyết nhục cốt cách hoàn toàn vỡ nát rơi. Đây là nhân sơn ấn quyết chi lực. Oanh! Oanh, oanh. Một đạo lưu quang tại ma tu bên trong cấp tốc di động tới, nguyên một đám ma tu bị đánh bay ra ngoài, điểm nhẹ bị đánh đến thổ huyết, mà nghiêm trọng trực tiếp bị cứ thế mà đánh thành một đoàn xương máu nổ tung. Chỉ chốc lát, 10 cái tôn giả cảnh giới ma tu toàn bộ bị đánh đến ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất toàn không có lực phản kháng. Thao thiết pháp. Sở Cùng Nhân hiện ra thân hình, trong lòng bàn tay hiện ra một cái đen nhánh hang động, giống như một trương cự thú miệng rộng. Nguyên một đám ma tu bị hút vào trong đó, bị luyện hóa hết. Hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Cách đó không xa, Triệu Vô Kỵ thấy cảnh này về sau, hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. 3 năm này, hắn cũng tiến bộ không ít, vốn là hắn cho là mình đã kéo vào cùng Sở Cùng Nhân khoảng cách. Có thể hiện tại xem ra, căn bản là càng lúc càng lớn a. 3 năm trước đây cá lọc lưới. Ngươi cũng chết đi đi. Sở Cùng Nhân ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Triệu Vô Kỵ trên thân. Triệu Vô Kỵ lạnh cả tim, vội vàng thôi động linh lực, đem tự thân đạo thể lực lượng thi triển đến cực hạn, vô cực ma thân, thiên hoang quyền. Nhất quyền đánh ra, một cổ cường đại đạo vận bạo phát. Một kích này thậm chí không so Chí Tôn muốn yếu bao nhiêu, nhưng Sở Cùng Nhân chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ra nhất chưởng, nhất thời đem cái kia cổ đạo vận cho đập nát. Lực lượng kinh khủng khiến Triệu Vô Kỵ vô cùng hoảng sợ, vội vàng hướng Chuyển Luân Vương cầu cứu, lão sư, nhanh mau cứu ta. Nhưng tại Cửu Thiên Kiếm Mục thi triển thời điểm, Chuyển Luân Vương thì lại bị thất tổ cho cuốn lên, căn bản nhảy không xuất thủ tới cứu hắn a. Sở Cùng Nhân hóa thành lưu quang đi vào Triệu Vô Kỵ trước mặt, trực tiếp một chưởng vỗ tại đối phương trên đỉnh đầu, kinh khủng chưởng kình như thần sơn giống như đem đối phương kinh mạch, cốt cách, huyết nhục hoàn toàn vỡ nát. Ngay sau đó, thao thiết pháp thi triển, đối phương liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị hút vào thao thiết không gian bị luyện hóa. Mà lại hắn phát hiện, cái này Triệu Vô Kỵ tu vi tuy nhiên không bằng những cái kia Chí Tôn, nhưng luyện hóa đi ra huyết nhục tinh hoa nhưng còn xa thắng tại Chí Tôn. Là bởi vì vô cực ma thể. So với tu vi, thể chất phương diện nguyên nhân càng có thể ảnh hưởng thao thiết pháp hiệu quả. Sở Cùng Nhân tỉ mỉ nghĩ lại liền nghĩ thông suốt. Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ bị giết, Chuyển Luân Vương hai mắt đỏ thẫm vô cùng. Phải biết, đây chính là hắn chăm chú chọn lựa người kế nhiệm a, có thể bây giờ lại bị Sở Cùng Nhân giết, liền thi thể đều không lưu lại. Sở Cùng Nhân, ngươi nói chúng ta là ma tu. Nhưng hành vi của ngươi lại so với chúng ta càng giống ma tu. Hấp thu người khác huyết nhục tinh hoa, trợ tăng tu vi, như việc này truyền đi, ngươi còn mặt mũi nào lấy chính đạo tự cho mình là. Chuyển Luân Vương giận dữ hét. Bất quá Sở Cùng Nhân không thèm quan tâm, chỉ bằng mấy câu nói đó căn bản dao động không được hắn là đạo tâm. Pháp không khống người, người khống pháp, tại trong tay các ngươi, đây là tà pháp, có thể trong tay ta, đây chính là trừ ma lợi khí. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, liên tiếp luyện hóa 10 cái tôn giả, Chí Tôn, thậm chí còn có vô thượng Chí Tôn loại tồn tại này, khí thế của hắn tại liên tục tăng lên, lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới Chiến Vương hậu kỳ. Đáng giận. Chuyển Luân Vương sắc mặt khó coi vô cùng, trước có thất tổ, sau có Sở Cùng Nhân, trận chiến này hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chương 162, Thiên Ma Giải Thệt. Chuyển Luân Vương, đây là ngươi nên được. Sở Cùng Nhân. Cùng chết đi. Chuyển Luân Vương thấp giọng quát, tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cổ vô cùng cường hãn khí tức. Bốn phía linh khí như liệt hỏa nấu dầu giống như sôi trào, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, mà linh lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thất tổ sắc mặt biến hóa, đây là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, muốn đồng quy vu tận sao? Sở Cùng Nhân trong mắt có đại đạo phù văn lóe qua, chính tại phân tích lấy Chuyển Luân Vương. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Đây là nguồn gốc từ ma đạo một loại quỷ quyệt pháp môn. Lấy thiêu đốt thể nội căn cơ phương thức cấp tốc sách cao chiến lực, nhưng là phương pháp này có thể nói là giết địch 800, tự tổn 3000. Người sử dụng nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Đây là một loại đồng quy vu tận pháp môn, cho dù là tại ma đạo bên trong cũng bị liệt là cấm kỵ, tu hành phương pháp này ma tu ít càng thêm ít. Chuyển Luân Vương liền là một cái trong số đó. Hắn biết mình chạy trốn vô vọng, cho nên mới thi triển pháp môn này. Oanh. Trong hư không truyền ra một trận âm bạo thanh, chỉ thấy Chuyển Luân Vương chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hướng về Sở Cuồng Nhân vọt tới. Nhất quyền đánh ra, cùng bạo linh lực lôi cuốn lấy một cổ hung tàn âm lãnh đạo vận bạo phát, trực tiếp khóa chặt lại Sở Cuồng Nhân. Bạch Liên tịnh thế. Sở Cuồng Nhân quanh thân có Bạch Liên hiển hóa, tan rã rơi mất Chuyển Luân Vương đợt thứ nhất thế công. Nhưng đợt thứ hai thế công đã là theo nhau mà đến. Nhân Sơn ấn quyết. Sở Cuồng Nhân thôi động thể nội linh lực, một chưởng vỗ ra, người đường núi vận bạo phát, đối cứng Chuyển Luân Vương quyền thứ hai. Ầm vang một vụ nổ, hư không rung chuyển, trùng kích lực còn như gió lốc giống như bao phủ mà ra. Bốn phía tu sĩ có không ít người bị nhấc lên bay ra ngoài. Ngay tại Chuyển Luân Vương tiếp tục công kích thời điểm, Thất Tổ đã xuất thủ chém ra một đạo kiếm quang, như muốn bức lui. Nhưng lại gặp cái này Chuyển Luân Vương làm xảy ra ngoài ý muốn cử động, hắn đúng là không lùi không tránh, cứ thế mà đã nhận lấy đạo kiếm quang này, sau đó tùy ý khua tay hai tay, thôi động đạo vận, một bộ tất sát Sở Cuồng Nhân dáng vẻ. Sở Cuồng Nhân làm cho người rất kinh diễm. Thậm chí để Chuyển Luân Vương đều cảm nhận được hoảng sợ, đối phương bất tử, tương lai nhất định sẽ thành vì địa phủ thậm chí toàn bộ ma đạo đại địch. Mà lại đối phương giết Triệu Vô Kỵ. Chuyển Luân Vương đối nó là hận thấu xương, đã hẳn phải chết, hắn chết cũng muốn lôi kéo Sở Cuồng Nhân cùng một chỗ. Thánh Nhân Pháp, tuyệt âm chỉ. Chuyển Luân Vương một chỉ điểm ra, âm lãnh bá đạo chỉ kình rơi vào Sở Cuồng Nhân trên bờ vai. Phốc một chút, chỉ kình tại bả vai của đối phương phía trên chọc ra một cái đại lỗ thủng, cơ hồ đem hắn cả một đầu cánh tay đều tại đánh rơi. Có thể một màn kế tiếp khiến Chuyển Luân Vương trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên bờ vai lỗ máu có đại lượng mầm thịt tại sinh sôi lấy, đầu tiên là cốt cách, lại là huyết nhục sợi. Cuối cùng là da thịt, trong nháy mắt, cái kia lỗ máu liền bị hoàn toàn chữa trị. Trắng noãn như ngọc da thịt, không nhìn thấy nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Tại sao có thể như vậy? Chuyển Luân Vương mộng, đây là cái gì pháp môn? Sở Cuồng Nhân thì là thừa dịp đối phương ngay người công phu, trong tay Côn Ngô chém ra, cường hãn kiếm khí trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân đứng ngạo nghễ tại hư không, thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ nở rộ sáng chói thần quang, bên ngoài thân có ánh sáng văn lưu chuyển, giống như kim như ngọc, kim ngọc đạo thân gia trì, linh lực thôi động đến cực hạn. Trảm Thiên Bạc kiếm thuật. Đế thuật lại thi triển, mênh mông đế đạo uy áp khóa chặt Chuyển Luân Vương. Kinh khủng tử sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra. Trong chớp mắt liền đem Chuyển Luân Vương cho tại chỗ chém giết. Tối nay, Sở Cuồng Nhân liền trảm hai đại vô thượng chí tôn. Hắn tay cầm Côn Ngô, một bộ bạch y tuyệt thế, mặt phát đến eo, quanh thân kiếm chi đạo vận tràn ngập, ở dưới ánh trăng, giống như dưới ánh trăng kiếm tiên. Tất cả mọi người nhìn cái kia phong độ tuyệt thế, không khỏi tâm thần chập chờn. Sở huynh thật là thần nhân a. Trong đám người, Lý Tinh Thần không khỏi cảm khái nói ra. Mà ở trong cơ thể hắn Thánh Vương Tàn Linh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bực này nhân vật tuyệt thế, từ xưa đến nay sợ cũng tìm không ra mấy cái a. Ừm, hoàn toàn chính xác. Lý Tinh Thần tán đồng gật đầu, tiếp lấy hắn nói, lão sư, bây giờ trái tim của ngươi đã tới tay, đến đón lấy nên làm như thế nào? Trở về sau, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện hóa. Thánh Vương Tàn Linh trong giọng nói có kìm nén không được kích động. Lý Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy là lão sư là tại vì thực lực của mình có thế lại đề thăng cảm thấy cao hứng. Giết hại kéo dài một đêm, tại nắng sớm tờ mờ sáng thì mới ngừng. Một đám ma tu đã bị đều quét sạch rơi mất. Mà bí cảnh vết nứt cũng đã đóng. Chỉ tiếc, không có thể tìm tới viên kia ma tâm. Trở lại vương cung về sau, Càn Vương có chút thất vọng nói ra. Đây chính là một khỏa thánh vương tâm a, cho dù là ma tâm cũng là vô cùng mê người, đối với chưa thành thánh tu sĩ, giá trị không phải bình thường. Có lẽ là truyền ngôn có sai đi. Thất Tổ nói, có lẽ vậy. Càn Vương lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp lấy hướng Sở Cuồng Nhân chắp tay nói, lần này quét sạch ma tu, nhờ có Sở đạo hữu xuất thủ. Như bằng không, quan dựa vào chúng ta là vạn vạn làm không được. Càn Vương khách khí, đúng. Lý huynh đâu? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hỏi thăm về Lý Tinh Thần hạ lạc. Càn Vương nói, giống như thụ đi nghỉ ngơi đi, lần này tiểu trừ ma tu, Lý đạo hữu xuất lực không ít, không hổ là Bạch Ngọc lâu thiếu lâu chủ, Trước đó bởi vì hiểu lầm đem hắn bắt lại, thật sự là xin lỗi hắn. Lý đạo hữu cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người, Càn Vương không tránh lo lắng, cái kia chuyện kế tiếp liền giao cho Càn Vương. Tốt, Sở đạo hữu nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ừm. Sở Cùng Nhân sau khi trở về liền bắt đầu sửa sang lại lần chiến đấu này đoạt được. Lần này đại chiến, hắn thu hoạch không nhỏ, sử dụng thao thiết pháp hút không ít ma tu huyết nhục tinh hoa, tu vi có chỗ tiến cảnh. Mà lại mấy cái chí tôn, nhất là chuyển luân vương thân gia không ít. Quan chính là, thượng phẩm thì có hơn mấy triệu, linh tủy loại hình thiên tài địa bảo cũng có một chút, hắn đều lấy ra ném cho ăn thần hoàng trứng. Trừ ngoài ra, lần này hắn thực sự thi triển hai lần trảm thiên bạc kiếm thuật, đối cái này cửa đế thuật uy lực có cái đại khái giải. Tuy nói là hắn tự sáng tạo, nhưng đế thuật cũng là đế thuật, lấy hắn thực lực hôm nay còn không cách nào đem hoàn toàn phát huy ra. Bất quá thánh nhân phía dưới, làm không ai ngăn cản một kiếm này. Tiểu gia hỏa, không bao lâu, ngươi thì không cần chúng ta mấy cái này hộ đạo giả. Thất tổ cảm khái nói ra. Hắn nội tâm có chút phiền muộn. Sở Cùng Nhân trưởng thành đến quá nhanh, hiện tại liền có thể chém giết vô thượng chí tôn, so với bọn hắn còn lợi hại hơn, cái nào cần bọn họ thủ hộ. Thất tổ mấy người vì ta hộ đạo, tuy nhiên thời gian không dài, có thể tâm ý của các ngươi, ta Sở Cùng Nhân một mực khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Sở Cùng Nhân trịnh trọng nói. Đúng rồi, mạnh tiền bối, ta dự định tại làm trong vương cung lại đợi mấy ngày. Ta cái này có chút dược tài, ngươi đi giúp ta thu thập một cái đi. Đón lấy, Sở Cùng Nhân lấy ra một tấm dược phương cho mạnh lão ẩu. Nàng tiếp nhận xem xét, thần sắc chấn động, phò mã, cái này, đây là duyên thọ đan dược phương, ngươi muốn luyện chế duyên thọ đan. Không tệ. Mạnh tiền bối mặc dù khoảng cách thiên nhân ngũ suy còn có một đoạn thời gian, nhưng ta dự định trước cho ngươi luyện chế một lò duyên thọ đan. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, mạnh lão ẩu nội tâm cảm động không thôi, sau đó run rẩy thân thể quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, phò mã thương cảm lão thân. Lão thân vô cùng cảm kích. Mau mau xin đứng lên, đây là ngươi nên được. Sở Cùng Nhân nói, đa tạ phò mã. Mạnh lão ẩu nói một tiếng, sau đó liền đi xuống chuẩn bị dược tài. Chương 163, Lý Tinh Thần bị đoạt xá luyện chế cửu phẩm chí tôn bảo đan. Càn Vương cung, một cái thiên điện bên trong. Lý Tinh Thần ngồi ở trên giường, thần sắc biến hóa không chừng, thỉnh thoảng bi phẫn đan xen, thỉnh thoảng hoan hỷ, thỉnh thoảng âm u quỷ quyệt. Hỗn đản, lăn ra thân thể của ta. Lý Tinh Thần vô cùng phẫn nộ nói. Có thể một giây sau, ánh mắt của hắn lại trở nên âm trầm, ta đồ nhi ngoan, đem thân thể của ngươi cấp cho vi sư đi. Vi sư sẽ để cho tên của ngươi, vang vọng thương khung. Ở trong cơ thể hắn, phản phất có hai người cách tại giao thế lấy. Lý Tinh Thần sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Ta không muốn, nguyên lai ngươi để cho ta đi lấy trái tim của ngươi. Căn bản không phải vì trợ giúp ta tăng thực lực lên, mà chính là chờ ta luyện hóa cái này ma tâm, lại đoạt xá tại ta. Ha ha, ngươi biết đến quá muộn. Đây chính là ta tuyệt tâm di hồn đại pháp lợi hại, chỉ cần ta ma tâm không diệt, ta liền bất tử, chỉ cần có người luyện hóa viên này ma tâm, ta liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá trọng sinh. Tại sao muốn lựa chọn ta? Lý Tinh Thần cắn răng nói. Chật chật, đây đều là mệnh. Ngươi gặp ta, mà ngươi lại người mang tinh thần đạo thể, thiên phú dị bẩm, lại có Bạch Ngọc Lâu làm bối cảnh. Ta không đoạt xá ngươi, lại muốn đoạt bỏ ngươi nào? Tuyệt Tâm cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ kế thừa ngươi hết thảy, cha mẹ của ngươi cùng bối cảnh, ta sẽ sử dụng đến cùng, giúp ta leo lên đế vị. Không. Lý Tinh Thần gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy hắn liền dường như đã mất đi chỗ có sức lực giống như đứng thẳng kéo cái đầu. Yên tĩnh im ắng. Một lát sau, Lý Tinh Thần ngẩng đầu lên, hai mắt lướt qua một trận u ám quang mang, cuối cùng là đem gia hỏa này linh hồn áp chế xuống, đến đón lấy chỉ cần triệt để dung hòa ma tâm là được. Chỉ cần hoàn toàn dung hòa ma tâm, vậy hắn chính là lại sinh tuyệt tâm thánh vương. Mà Lý Tinh Thần cũng đem triệt để không còn tồn tại. Lý Tinh Thần, ta đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm đi thôi. Lý Tinh Thần cười hắc hắc. Lúc này, Sở Cùng Nhân ngay tại Càn Vương cung một chỗ phòng luyện đan. hắn đang định vì Mạnh lão ẩu luyện chế một lò duyên thọ đan. Làm hắn hộ đạo giả, Mạnh lão ẩu trong khoảng thời gian này đến nay lao tâm lao lực, Sở Cùng Nhân tuy nhiên không nói, nhưng đều nhìn ở trong mắt, cũng nên làm chút gì để diễn tả một chút tâm ý của mình. Vừa vặn, luyện chế duyên thọ đan với hắn mà nói cũng không tính việc khó, tuy nhiên bởi vì làm dược tài nguyên nhân. Không có cách nào luyện chế ra chi lúc trước cái loại này tinh diệu cấp cũng chính là có thể so với thánh cấp bảo đan duyên thọ đan. Nhưng một chút lần một số chí tôn cấp vẫn có thể làm được. Chỉ chốc lát, phòng luyện đan có đại lượng đan khí phóng lên tận trời, một cổ vô cùng mênh mông sinh cơ bao phủ hơn phân nửa vương cung. Trong vương cung, có không ít tu sĩ đều cảm ứng được cổ này sinh cơ. Thật dày đặc sinh cơ a, còn có đan khí, cái này chẳng lẽ lại là có người tại luyện chế duyên thọ đan sao? Duyên thọ đan chia làm mấy cái đẳng cấp, nhưng loại này đan khí, ít nhất là chí tôn cấp duyên thọ đan. Chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện chế được đi ra a. Không đúng, chúng ta trong vương cung nơi nào có loại cấp bậc này luyện đan sư a, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mau đi xem một chút. Luyện chế duyên thọ đan dị tượng hút đưa tới không ít người, mà vừa mới hoàn thành đoạt xá tuyệt tâm thánh vương cũng đã nhận ra. Bực này dị tượng, có luyện đan tông sư tại luyện đan, không có nghĩ tới đây còn có thể đụng tới luyện đan tông sư, hiếm thấy. Bực này nhân vật, đối với hiện tại ta có rất lớn tác dụng, đáng giá kết giao, tương lai tất nhiên đối ta tu hành sẽ có giúp ích. Lý Tinh Thần nỉ non nói, tiếp lấy liền hướng đan khí nơi phát ra lao đi. Phòng luyện đan trên không. Đan vân hội tụ, một đóa, hai đóa, ba đóa. Trọn vẹn chín đóa đan vân tản ra điềm lành kim quang, từng đợt mênh mông sinh cơ đạo vận tràn ngập, khiến tất cả tu sĩ chấn động theo. Vừa đi tới Càn Vương trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù không có nghiên cứu đan đạo, nhưng cũng biết chín đóa đan vân đại biểu cho cái gì. Chín đóa đan vân, mà lại loại này quy mô đan khí là chí tôn cấp đan dược, cửu phẩm chí tôn bảo đan. Càn Vương giọng nói có chút run rẩy. Hắn có thể chưa nghe nói qua, có ai có thể luyện chế cửu phẩm chí tôn bảo đan a? Cho dù là cái kia luyện đan tông sư cũng không có khả năng a. Đây là luyện đan đại tông sư, chỉ có trong truyền thuyết luyện đan đại tông sư mới có thể luyện chế ra loại này bảo đan. Là ai, đến tột cùng là ai tại phòng luyện đan bên trong? Tất cả chạy tới tu sĩ đều bị trước mắt một màn dọa sợ. Cho dù là Lý Tinh Thần cũng giống vậy. Cửu phẩm chí tôn bảo đan, luyện đan đại tông sư, không nghĩ tới lại xuất hiện bực này nhân vật, người này, nhất định muốn kết giao. Lý Tinh Thần ánh mắt hỏa nhiệt nói, rất nhanh, hắn chú ý tới phòng luyện đan bên ngoài có mấy người tại trấn giữ. À, là bọn họ. Lý Tinh Thần hơi kinh ngạc, những người kia lại là Sở Cùng Nhân bên người Lam Vũ cùng ba cái hộ đạo giả. Nhưng duy chỉ có không thấy Sở Cùng Nhân. Hắn có chút hiếu kỳ, hộ đạo giả cùng Sở Cùng Nhân cơ hồ là như hình với bóng, làm sao bọn họ tại cái này, nhưng không thấy Sở Cùng Nhân đâu. Lý Tinh Thần đi tới, gặp qua các vị tiền bối. Lý Tiểu Hữu, ngươi cũng tới. Thất Tổ khẽ vuốt cằm. Được xưng là Tiểu Hữu, Lý Tinh Thần nội tâm có chút khúc mắc, phải biết, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Thánh Vương đoạt xá trọng sinh a, bất quá là lịch duyệt, vẫn là tu hành kinh nghiệm đều so Thất Tổ cao nhiều lắm. Được gọi là Tiểu Hữu, có thế không khúc mắc sao? Có điều hắn ẩn tàng rất khá, không có biểu hiện ra ngoài, cái này phòng luyện đan bên trong là ai đâu? Còn có, Sở Huynh lại đi nơi nào? Trước đó hắn là tàn linh trạng thái, đối Sở Cùng Nhân tránh không kịp, bất quá bây giờ đã đoạt xá trọng sinh, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp nhìn ra lai lịch của hắn, hắn tự nhiên không lại sợ hãi Sở Cùng Nhân sẽ nhìn ra cái gì. À, thánh tử hắn ngay tại phòng luyện đan bên trong. Thanh Lang Chí Tôn cười nói. Há, chẳng lẽ Sở Huynh cùng cái kia luyện đan đại tông sư quen biết? Không đúng, thánh tử chính là cái kia luyện đan người. Lời vừa nói ra, Lý Tinh Thần trên mặt lộ ra một vệt hoảng hốt, nói ra, các vị tiền bối không có ở cùng ta nói đùa đi. Thất Tổ cười nhạt một cái nói, ta biết loại sự tình này làm cho người khó có thể tin, bất quá cái này xác thực cũng là sự thật. Lý Tinh Thần triệt để rung động. Sở Cùng Nhân, thế mà còn là một cái luyện đan đại tông sư. Tu hành thiên phú kinh diễm cổ kim, chiến lực siêu quần, thế mà còn là một cái luyện đan đại tông sư. Cái này còn có thiên lý hay không? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu ta đoạt xá người là cái này Sở Cùng Nhân thì tốt biết bao a.

Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ dạng này? Chương 165, Thánh chiến bí mật không giết giữ lấy sang năm A. Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ dạng này? Bị câu hồn tác móc ra lý tinh thần thân thể tuyệt tâm thánh vương mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn có thể cảm giác được, cái kia câu hồn tác đang không ngừng phóng xuất ra một cổ khí tức âm lãnh, đang không ngừng tê liệt chính mình thánh linh. Đây là nhằm vào linh hồn vũ khí. Mà còn chờ cấp cực cao, trên người ngươi tại sao có thể có loại vật này? Tuyệt tâm thánh vương giận dữ hét. Phải biết, nhằm vào linh hồn vũ khí quá mức hiếm thấy, cho dù là bản thân hắn cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là nghe qua mà thôi. Sở cùng nhân trên thân lại có như vậy một kiện vũ khí, mà lại thật vừa đúng lúc vừa tốt dùng tới đối phó vừa mới đoạt xá thành công hắn. Tuyệt tâm thánh nhân tức giận đến thánh linh đều đang run rẩy lấy, thiên mệnh, chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh, trời thật muốn vong ta tuyệt tâm sao? Không, không, trận kia thánh chiến đều không có thể giết chết ta, ta cũng không tin cái này không quan trọng một đầu xiềng xích có thể làm gì ta. Tuyệt tâm thánh vương liều mạng giãy dụa lấy, thánh linh kịch liệt ba động. Sở cùng nhân nhẹ nhàng giật một chút câu hồn tác. Chỉ thấy câu hồn tác phía trên âm lãnh khí tức tăng lên, tuyệt tâm thánh vương bị cổ lực lượng này ăn mòn, toàn bộ thánh linh như bị đông thành tượng băng, lập tức không thể động đậy. Sở cùng nhân, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tuyệt tâm thánh vương hư nhược nói ra. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi nói thánh chiến là có ý gì? Nói nghe một chút. Có lẽ ta có thể giữ lấy ngươi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Tuyệt tâm thánh vương sắc mặt biến hóa không chừng, nhưng bây giờ, sở cùng người là giao thớt, hắn là thịt cá, không muốn chết cũng chỉ có thể nghe đối phương. Thánh chiến là 5 vạn năm trước một trận đại chiến. Người tham chiến toàn bộ đều là thánh nhân, cho nên gọi là thánh chiến. Chờ một chút, người tham chiến tất cả đều là thánh nhân. Sở cùng nhân hơi hơi kinh ngạc. Hắn nhìn bên cạnh Lam Vũ liếc một chút, Lam Vũ cũng có chút kinh ngạc. 5 vạn năm trước, người tham chiến đều là thánh nhân, xem ra cái này xác thực cũng là Quang Minh Thánh Vương tham dự cái kia tràn chiến dịch. Lam Vũ nói ra, nàng đạt được Quang Minh quyền trượng thời điểm, từng thu được một số ghi chép qua Quang Minh Thánh Vương một đoạn ký ức. Trong đó liền có như thế một trận khủng bố đại chiến, cũng là phát sinh ở 5 vạn năm. Như không có gì bất ngờ xảy ra chính là tuyệt tâm thánh vương nói thánh chiến. Quang Minh thánh vương. Lúc ấy tham dự thánh chiến, đích thật là từng có như thế một vị thánh vương, có chút ấn tượng. Tuyệt tâm thánh vương nói tiếp, thánh chiến mục đích là cái gì? Vì thành đế. Cái kia mạt pháp thời đại, đại đạo không hiện, ngay lúc đó các thánh nhân vì thành đế, bố hạ một cái đại trận, để các thánh nhân đi vào bên trong chém giết, để các thánh nhân đạo giao dệt va chạm. Ý đồ thông qua loại phương thức này đến kích thích đại đạo, để đại đạo hiển hóa, làm thành đế cơ hội xuất hiện. Tuyệt tâm thánh vương êm tai nói. Sở cùng nhân nghe vậy, hơi kinh ngạc, còn có phương này thức, vì thành đế, các ngươi còn thật sự là hao tổn tâm cơ, cái kia thành công không? Không biết, ta tại thánh chiến bên trong không có thể kiên trì đến sau cùng, bất quá nhục thân tiêu vong trước đó, ta thấy được, các thánh nhân nói ở chân trời xen lẫn thành kim sắc tường vân. Đại đạo hiển hóa, có đế khí hiện lên. Chờ một chút, đế khí. Đúng. Sở cùng nhân khóe miệng có giật một chút, các ngươi làm ra lớn như vậy cái động tĩnh, chính là vì cái kia một hai đạo huyền hoàng đế khí. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, quá uổng phí đúng không? Tuyệt tâm thánh nhân tự giễu một tiếng, hiện tại huyền hoàng đế khí thì có 49 đạo, mà lại đều không cần đi phát động cái gì thánh chiến. Đây chính là thời đại chỗ tốt. Sở cùng nhân, ngươi không có sinh tại cái kia mạt pháp thời đại, không biết thời đại kia người làm thành đế có thế có bao nhiêu điên cuồng, thánh chiến chỉ là bên trong một cái nếm thử mà thôi. Tuyệt tâm thánh vương thản nhiên nói. Tốt, đã phát động thánh chiến, xuất hiện đế khí, cái kia thánh chiến sau cùng nhất định có kẻ thu lợi đi, là ai? Không biết, ta nói, nhục thể của ta giữa đường thì tiêu vong, thẳng đến trước đó không lâu. Thánh linh mới thức tỉnh. Đến mức trong lúc này mấy vạn năm sự tình, ta hoàn toàn không biết. Tuyệt tâm thánh vương lắc đầu nói. Thì ra là thế, thánh chiến trường ở đâu? Sở cùng nhân hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Trước kia chúng ta gọi là trong tòa tháp đại hoang mạc, mà bây giờ, các ngươi đem xưng là. Cổ chiến trường. Há, thập đại cấm địa một trong cổ chiến trường. Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc. Thập đại cấm địa là thương khung tinh bên trong thập đại chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là thánh nhân tiến vào cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Cổ chiến trường này liền là một cái trong số đó. Nghe nói cổ chiến trường này không biết bạo phát qua bao nhiêu chiến dịch, lâu dài bị rất khí vần quanh, mười phần nguy hiểm. Có cơ hội đi xem một chút. Sở Cuồng Nhân nội tâm tuôn ra một cổ muốn phải mạo hiểm xúc động. Hắn đem cái này xúc động đè xuống, sau đó kéo động một cái câu hồn tác. Chỉ thấy Tuyệt Tâm Thánh Vương nhất thời rú thảm lên tiếng, câu hồn tác bộc phát ra một cổ kinh khủng âm lãnh chi lực, điên cuồng cắn xé hắn tàn linh. Sở Cuồng Nhân, ngươi nói không giữ lời. Tuyệt Tâm Thánh Vương vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ta có đáp ứng ngươi cái gì không? Ta nói ta có lẽ có thể lưu lại ngươi. Là có lẽ, không phải nhất định. Lại nói, ngươi một đạo tàn linh đối với ta có làm được cái gì, còn ý đồ mưu hại bằng hữu của ta, không giết ngươi, chẳng lẽ giữ lấy sang năm? Sở Cuồng Nhân nhếch miệng, sau đó dụng lực kéo một cái câu hồn tác. Tuyệt Tâm Thánh Vương tàn linh nhất thời phá nát, triệt để tiêu tán. Sở Cuồng Nhân dùng động tất chi nhãn xem xét lý tinh thần, trong trong ngoài ngoại đều phân tích cái thấu, không có phát hiện Tuyệt Tâm Thánh Vương sau mới yên tâm. Mà tâm không diệt, tuyệt tâm bất tử. Cái này tuyệt tâm di hồn pháp nhiều lắm là cũng chỉ có thể giao phó Tuyệt Tâm Thánh Vương một lần đoạt xá cơ hội. Cái này, xem như chết hẳn. Sở Cuồng Nhân thu hồi câu hồn tác. Mà nằm dưới đất lý tinh thần chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên là mê hoặc nhìn chung quanh, sau đó còn một chút nhảy dựng lên, ông đầu hét lớn, Tuyệt Tâm Thánh Vương, lăn ra thân thể của ta. Khát hô, chết hẳn. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh liếc mắt. Sở huynh, ngươi làm sao tại cái này? Còn không phải là bởi vì ngươi. Sở Cuồng Nhân đem chính mình phát hiện Tuyệt Tâm Thánh Vương sự tình êm tai nói. Ta vốn đang lấy vì cái này tùy thân lão gia gia là ngươi ngón tay vàng, không nghĩ tới là cái muốn mạng ngươi lão già nát rượu. Sở Cuồng Nhân chật chật nói ra. Lý Tinh Thần tuy nhiên không hiểu lắm Sở Cuồng Nhân nói ngón tay vàng là có ý gì, nhưng hắn biết là đối phương cứu mình. Lần này nhờ có Sở huynh, từ nay về sau, ta cái mạng này cũng là Sở huynh, có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, nếu như coi ta là bạn đâu, thì không cần khách khí như thế. Sở huynh. Lý Tinh Thần nhất thời cảm động đến rối tinh rối mù. Tại giải quyết hết Tuyệt Tâm Thánh Vương sự tình về sau, Sở Cuồng Nhân mấy người trong vương cung lại chờ đợi hai ngày, lập tức liền rời đi. Chúc mừng ký chủ rút đến hoàng kim cấp đồ vật Thanh Hoàng Kiếm. Tiên chu phía trên. Chính mỗi ngày rút thưởng Sở Cuồng Nhân rút đến một thanh hoàng kim cấp bảo kiếm, dựa theo giới tu hành phân chia là chí tôn khí phạm trù. Tại sao lại là kiếm? Sở Cuồng Nhân đích thì thầm một tiếng, đem thanh này chí tôn khí cấp bậc bảo kiếm để vào thanh linh kiếm hạp chi bên trong ẩn chứa, tháng này đến nay, đây đã là hắn rút đến thanh thứ bảy bảo kiếm. Mặc dù nói mỗi thanh đều là hiếm có bảo kiếm, hắn cũng có thanh linh kiếm hạp có thể uẩn dưỡng, có điều hắn có côn ngô thì đầy đủ dùng, đột nhiên cho hắn nhiều như vậy kiếm cũng không biết giữ lấy có làm được cái gì. Chẳng lẽ làm thành ám khí ném? Một lần một thanh chí tôn bảo kiếm. Sách, có đầy đủ thổ hào. Chương 166, ít nhất phải có 90% chắc chắn sinh tạo hóa đan, xuân miên đan. Ngay tại Sở Cuồng Nhân du lịch thiên hạ thời điểm, có một tin tức bỗng nhiên tại Thanh Long vực nội truyền ra, kinh động đến không ít người. Cái kia chính là Huyền Thiên Tông tông chủ Huyền Kỳ tôn giả chuẩn bị muốn độ kiếp. Sự kiện này chấn động toàn bộ Thanh Long vực. Phải biết, tôn giả độ kiếp, một khi thành công cái kia chính là chuẩn thánh cảnh giới a, chỉ phải thật tốt tích lũy, tương lai liền có thể thành thánh. Huyền Thiên Tông lại muốn nhiều một vị thánh nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Long vực trên dưới đều đang nghị luận việc này. Huyền Thiên Tông vốn là thánh nhân đạo thống, sau lưng tất nhiên có thánh nhân tọa trấn, nhưng nếu lại nhiều một vị thánh nhân, vậy liền kinh khủng. Đúng vậy a, cho dù là thánh nhân đạo thống, sau lưng thánh nhân cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, mỗi nhiều một vị đều là cực kỳ trọng yếu phát. Sách, điều kiện tiên quyết là Huyền Kỳ tôn giả có thể độ kiếp thành công. Huyền Kỳ tôn giả độ kiếp, có ít người muốn ngồi không yên. Lúc còn trẻ Huyền Kỳ tôn giả ngang dọc thương khung tinh, không biết đắc tội bao nhiêu người, lần này độ kiếp, những người kia sẽ nhìn lấy hắn thành công mới là lạ chứ. Cũng không biết bọn họ sẽ làm ra động tĩnh gì. Thiên hạ nghị luận ầm ĩ, mà Sở Cùng Nhân cũng biết tin tức này. Sư Tôn muốn độ kiếp rồi, về Huyền Thiên Tông. Sở Cùng Nhân quyết định thật nhanh, kết thúc lần này xuất hành, đi vòng sẽ Huyền Thiên Tông. Đến mức Lý Tinh Thần, cũng cùng theo một lúc đến đây bái phỏng. Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên trong, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Mấy cái trưởng lão tụ tại một khối, chính thảo luận huyền kỳ tôn giả lần này độ kiếp an bài, bao quát địa điểm, độ kiếp dụng cụ, vân vân. Thảo luận đến chính náo nhiệt lúc, Sở Cùng Nhân đi đến. Thủ tịch trở về. Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân tiến vào đại điện, hướng chư vị trưởng lão một thi lễ. Tiếp lấy hắn nhìn về phía huyền kỳ tôn giả bất mãn nói, sư tôn, ngươi độ kiếp chuyện lớn như vậy đều không cho ta biết, quá coi ta là ngoại nhân đi. Ha ha, độ cái kiếp mà thôi. Huyền kỳ tôn giả cười ha ha nói. Sở Cùng Nhân đám người trán tối sầm. Độ cái kiếp mà thôi. Lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, phải biết, có bao nhiêu tu sĩ xem thiên kiếp vì ác mộng, hơi không cẩn thận, cái kia chính là thân tử đạo tiêu xuống tràn a, sư tôn, ngươi có mấy phần chắc chắn. Sở Cùng Nhân nói. Chí ít bảy thành nắm chắc. Huyền kỳ tôn giả cười đắc ý nói, mới bảy thành. Quá ít đi. Sở Cùng Nhân cau mày. Mấy cái trưởng lão nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bảy thành, thiếu sao? Huyền kỳ tôn giả lắc đầu cười nói, Cùng Nhân a, độ kiếp loại chuyện này có thế có bảy thành nắm chắc đã đỉnh ngày. Vì cái gì không đợi được có 100% tự tin lại độ kiếp? Kỳ thật ta tại rất nhiều năm trước liền nên độ kiếp rồi, chỉ là một mực tại tích lũy nội tình, bây giờ đã đến cực hạn. Tốt a, cái gì thời điểm độ kiếp? Bảy ngày sau. Cái kia còn có thời gian. Huyền kỳ tôn giả sững sờ. Có ý tứ gì? Bảy ngày thời gian, đầy đủ ta vì sư tôn chuẩn bị một ít gì đó, bảy thành nắm chắc quá ít, chí ít cửu thành mới được. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Tiếp xuống mấy ngày nay, hắn bắt đầu bận rộn. Một ngày này, đàn các bên trong. Một trận kinh khủng đan khí phóng lên tận trời, ở trên không trung ngưng tụ thành chín đóa huyền hoàng đan vân, từng trận điềm lành chi khí tràn ngập. Mà đan khí lướt qua, cây khô gặp mùa xuân, lại lần nữa tỏa ra sự sống. Không ít đan sư đều bị cổ này dị tượng hấp dẫn. Thật là khủng khiếp đan khí, đây là cửu phẩm chí tôn bảo đan. Không đúng. Chỉ sợ là chuẩn thánh cấp bảo đan. Là đại sư huynh tại luyện đan sao? Nói nhảm, ngoại trừ đại sư huynh, còn ai có bản lãnh này? Đan các bên trong, vừa thêm nhập Huyền Thiên Tông không lâu luyện đan tông sư Cổ Giang nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Cửu phẩm chuẩn thánh cấp bảo đan, đoán chừng toàn bộ thương khung tinh cũng liền Sở đại tông sư luyện chế được đi ra, làm cho người rất chấn kinh. Hắn cùng Sở Cùng Nhân cũng học được một đoạn thời gian, nhưng càng học càng cảm thấy Sở Cùng Nhân đang đạo trình độ viễn siêu chính mình, thâm bất khả trắc. Chỉ chốc lát, huyền kỳ tôn giả đám người đi tới. Nhìn trước mắt đang dược dị tượng, hai mặt nhìn nhau. Cùng Nhân lại đang làm cái gì đại động tĩnh rồi? Ấy, ta tại sao muốn nói lại? Đan vân tiêu tán, dị tượng biến mất, mọi người coi là Sở Cùng Nhân luyện đan đã kết thúc, có thế luyện đan thất cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Tại sao vẫn chưa ra? Muốn không chúng ta vào xem. Ngoài cửa lớn, Lam Vũ hướng huyền kỳ tôn giả nói ra, công tử đã phân phó, hắn không ra được lời nói, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu hắn. Chúng người không biết làm sao, đành phải tiếp tục chờ. Không bao lâu. Lại là một trận đan khí trùng thiên, ngưng tụ chín đóa đan vân. Mọi người thấy thế, đã không cảm thấy kinh ngạc. Tại luyện đan giới còn giống như tin đồn cửu phẩm bảo đan. Tại Sở Cùng Nhân cái này lại giống như chuyện thường ngày giống như, muốn thì có. Thật là quái mới a. Có trưởng lão cảm khái một tiếng. Đây cũng không phải là dùng trời mới có thể hình dung. Đây là quái tài. Vượt qua lẽ thường quái tài. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Một tiếng kẽo kẹt. Đang các phòng luyện đang đại môn mở ra, Sở Cùng Nhân cầm lấy hai bình ngọc đi ra, bên trong các trang lấy một vàng một xanh hai loại đan dược. Sư tôn, các ngươi đã tới. Nói nhảm, ngươi gây động tĩnh lớn như vậy có thế không tới sao? Huyền Kỳ Tôn giả tức giận nói. Đồ nhi cái này còn không phải đang vì ngươi độ kiếp sự tình quan tâm nha. Sở Cùng Nhân nói thầm một tiếng, sau đó đem cái kia hai bình ngọc đưa cho Huyền Kỳ Tôn giả, nói, màu vàng là sinh sinh tạo hóa đan, chuẩn thánh cấp liệu thương bảo đan, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Chỉ cần bất tử, một khỏa đi xuống bảo quản ngươi sinh long hoặc hổ, hết thảy ba viên, ngươi tại độ kiếp thời điểm thật tốt sử dụng, cái này thanh sắc chỉ có một khỏa, đây là Xuân Miên Đan. Lại xưng giả chết đan. Nếu ngươi cảm thấy mình không chịu đựng nổi, liền ăn vào viên đan dược kia, có thể làm ngươi tiến vào trạng thái chết giả, đến lúc đó giấu giếm lừa gạt qua thiên kiếp, tuy nhiên tính toán độ kiếp thất bại, nhưng dù sao cũng so ném mạng tốt. Sở Cùng Nhân giới thiệu xong hai loại đan dược về sau, nhìn về phía mọi người, lại phát hiện mọi người đều là một mặt nhìn quái vật biểu lộ nhìn lấy chính mình. Thế nào, còn có vấn đề gì không? Không có. Như Yên trưởng lão lắc đầu, nói, chẳng qua là cảm thấy như thế người độ kiếp pháp, đột nhiên có loại ta phía trên ta cũng được cảm giác. Sở Cùng Nhân cho đan dược quá quý giá, không hề nghi ngờ, có thể tăng cường rất nhiều độ kiếp người độ kiếp tỷ lệ thành công. Sinh sinh tạo hóa đan, đây là chuẩn thánh cấp liệu thương bảo đan A, 10 phần hiếm thấy, chớ nói chi là cửu phẩm bảo đan đẳng cấp, sợ là so với thánh đan cũng không kém mảy may, sở tông sư, ngươi quá lợi hại. Cổ Giang nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy nhìn về phía Xuân Miên Đan, lộ ra nghi hoặc, đây là cái này Xuân Miên Đan, ta vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi muốn nghe nói qua mới là lạ chứ. Đây chính là hắn rút thưởng có được đan phương. Sở Cùng Nhân nội tâm thầm nói. Đây là ta cơ duyên xảo hợp có được đan phương, đan dược này ta đã thử qua, sư tôn yên tâm đi. Sở Cùng Nhân nói, Huyền Kỳ Tôn giả thu hồi đan dược, cười nói. Vi sư tự nhiên tin tưởng ngươi, ngươi vì vi sư làm nhiều như vậy, có lòng. Có những đan dược này tại, ta chí ít có 80% nắm chắc. Sở Cùng Nhân lắc đầu, ta nói, ít nhất phải có 90% chắc chắn mới có thể, 80%, còn chưa đủ. Mấy cái trưởng lão cười khổ không thôi. Phải biết, tu sĩ này độ kiếp có 50% nắm chắc liền có thể mạo hiểm thử một lần, có thế có 70% nắm chắc cũng đã là cao nữa là. 80% nắm chắc còn chưa đủ. Ta dựa vào, vậy thế giới này phía trên đoán chừng đều không ai dám độ kiếp rồi đi. Chương 167, Tỷ Lôi Thần chầm vào Huyền Kỳ Tôn giả hành động. Sư Tôn, mấy vị trưởng lão đi theo ta đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Tiếp lấy hắn mang theo Huyền Kỳ Tôn giả mấy cái người tới một ngọn núi, nơi này bốn phía yên lặng. Là Huyền Kỳ Tôn giả đã định chỗ độ kiếp. Mà ở chỗ này có bốn cái màu đen cột sắt, lấy bốn góc chi thế đứng vững, phía trên còn khắc họa lấy từng đạo huyền diệu vô cùng phù văn. Mấy cái người tới nhìn lấy cái này bốn cây cột sắt có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì đồ chơi, lần trước đến giống như không có thứ này. Cái này cột sắt chất liệu đặc thù, mà lại mơ hồ trong đó còn ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Đây cũng là một loại nào đó bảo vật đi. Cùng Nhân, cái này sẽ không phải là người bố trí đi. Huyền Kỳ Tôn giả hiếu kỳ nói. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, đúng, cái này bốn cây cột sắt tên gọi Tỷ Lôi Thần Châm, có thể đem thiên kiếp chi lực dẫn hướng đại địa. Nghe đến nơi này, mấy người rất là chấn kinh. Có thể dẫn đạo thiên kiếp chi lực, loại chuyện này bọn họ đều chưa nghe nói qua a. Cái này mấy cái cây cột sắt thế mà có tác dụng kỳ diệu như thế. Thủ tịch, cũng không phải là ta không tin, chỉ là trưởng môn độ kiếp sự tình không thể coi thường. Cái này cột sắt thật có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Một trưởng lão nói ra. Sở Cùng Nhân cười không nói, tiếp lấy đi vào bốn cây cột sắt bên trong, hướng trưởng lão kia nói ra, nhị trưởng lão, ta nhớ được ngươi tu hành chính là cửu thiên lôi đình kiếm quyết đi, ngươi bây giờ có thể hướng ta công kích một chút. Cái này, không được tốt đi. Nhị trưởng lão có chút chần chờ. Động thủ đi. Cái này. Nhị trưởng lão nhìn về phía Huyền Kỳ Tôn giả. Ngươi nhìn ta làm gì, Cùng Nhân để ngươi xuất thủ, ngươi thì cứ việc xuất thủ, thì ngươi điểm này tu vi chỗ nào bị thương đến hắn. Huyền Kỳ Tôn giả buồn cười nói. Hắn đã theo thất tổ chỗ nào hiểu được Sở Cùng Nhân thực lực hôm nay, đừng nói nhị trưởng lão, cho dù là hắn cũng không làm gì được Sở Cùng Nhân. Mỗi lần muốn đến nơi này, hắn nội tâm đều sẽ cảm thấy phiền muộn. Đồ đệ quá lợi hại, hắn làm sư tôn núi lớn áp lực a, cái kia tốt. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp lấy kiếm chỉ ngưng tụ, một cổ lôi đình đạo vận bạo phát, hóa thành một tia chớp kiếm khí bỗng nhiên đánh ra. Lôi đình kiếm khí lướt về phía Sở Cùng Nhân, mà Sở Cùng Nhân đứng tại cột sắt bên trong ngoảnh mặt làm ngơ. Không nhúc nhích. Chỉ thấy kiếm khí tới gần hắn thời điểm, cái kia cổ lôi đình chi lực chấn động một cái, lại bị một cổ lực lượng vô hình cho bóp méo phương hướng, đánh vào cột sắt phía trên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. A. Nhị trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng, sau đó lại đánh ra một kiếm này mạnh hơn, nhưng lại giống như trước đó, lôi đình chi lực bị cột sắt dẫn đạo xuống mặt đất, căn bản không đã thương được Sở Cùng Nhân mảy may. Có ý tứ. Nhị trưởng lão đằng không mà lên, kinh khủng lôi đình đạo vận trong nháy mắt lan tràn ra, có mây đen hội tụ, lôi đình ầm ầm rung động. Một cổ huy hoàng thiên uy, bao trùm toàn trường, làm cho người rung động. Thủ tịch, ta phải dùng toàn lực. Mời đi. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy. Cửu thiên lôi đình, làm việc cho ta. Chỉ thấy nhị trưởng lão thét dài một tiếng, trong mây đen lăn lộn lôi đình chi lực bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một thanh lôi đình cự kiếm. Cự kiếm chém xuống, thiên uy rung chuyển khắp nơi. Một kiếm này cho dù là vô thượng chí tôn cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhưng Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là không nhúc nhích. Oanh! Cự kiếm rơi xuống, chỗ lướt qua hư không rung chuyển. Chẳng qua là khi cự kiếm tới gần bốn cây cột sắt lúc. Cái kia cổ cùng bạo lôi đình chi lực trong nháy mắt bị bóp méo, lại lần nữa bị dẫn hướng mặt đất. Chỉ còn lại có đơn thuần kiếm khí tuôn hướng Sở Cùng Nhân, mà những thứ này không có lôi đình chi lực gia trì kiếm khí. Đối với hắn căn bản không có mảy may uy hiếp, Bạch Liên Tịnh Thế thi triển, dễ dàng đem kiếm khí cho tan rã rơi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này cột sắt, lại thật có thể đạo dẫn lôi đình chi lực. Thiên kiếp là lấy lôi đình hình thức xuất hiện, nói như vậy, cái này cột sắt thật sự có đạo dẫn thiên kiếp chi lực hiệu quả. Quá tuyệt vời. Nhị trưởng lão chậm rãi hạ xuống về mặt đất, nhìn lấy tỷ lôi thần châm tắm tắt lấy làm kỳ lạ, thủ tịch. Bảo bối này ngươi từ chỗ nào có được? Cơ duyên đoạt được. Sở Cùng Nhân cười nói. Mọi người nghe đến nơi này, khóe miệng có giật một chút. Đan phương ngươi là cơ duyên có được, cái này tỷ lôi thần châm cũng là ngươi cơ duyên có được. Cơ duyên của ngươi làm sao lại nhiều như vậy a? Thủ tịch thật sự là đến khí vận yêu quý a. Nhị trưởng lão không khỏi cảm khái nói ra. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, ai bảo hắn là treo bức đây? Cái này tỷ lôi thần châm cũng là hắn theo rút thưởng có được. Đoạn thời gian trước hắn rút thưởng đến không ít đồ tốt, có bởi vì tạm thời không có dùng vẫn đặt ở thùng vật phẩm không có nói thủ. Tỷ lôi thần châm liền là một cái trong số đó. Hắn sau khi trở về còn phải tại nhìn một chút, còn có đồ vật gì có thể lần này độ kiếp bên trong phát huy được tác dụng. Đến chuẩn bị đến lại chu toàn một số mới được a, nhìn lấy đối diện tỷ lôi thần châm tắm tắt lấy làm kỳ lạ huyền kỳ tôn giả. Sở Cùng Nhân nội tâm cảm khái, sư tôn độ kiếp, đồ đệ cầm nát tâm a, có sinh sinh tạo hóa đang cùng cái này tỷ lôi thần châm, lần này độ kiếp ta có thể nói là 10 phần chắc chín. Huyền kỳ tôn giả cười ha ha một tiếng, đón lấy, hắn tự như nghĩ tới điều gì, trong mắt nổ bắn ra một đạo băng lãnh chi ý, chỉ cần những tên kia đừng đến vướng bận. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân trong lòng hơi động. Hắn biết. Huyền kỳ tôn giả lúc tuổi còn trẻ tại thương khung tinh xông xáo lúc đắc tội không ít người, những người này bây giờ phần lớn là một phương đại lão, mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực đều không thể coi thường được. Bây giờ huyền kỳ tôn giả độ kiếp, bọn họ sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Huyền thiên tông bên trong có thánh nhân tọa trấn, những người kia nếu là muốn tới gây sự. Thế tất nghĩ biện pháp đối phó thánh nhân. Có thể cùng thánh nhân chống lại. Chỉ có thánh nhân. Thương khung tinh bên trong thánh nhân đạo thống có không ít, nhưng cùng huyền thiên tông có thù thì mấy cái kia, ai sẽ đến đâu? Sở Cùng Nhân nội tâm suy nghĩ. Một gian tửu lâu bên trong. Một cái tay gãy nhếch nhác nam tử chính ngồi ở trong góc uống rượu. Lúc này, một người mặc hoa lệ trường bào trung niên đi vào, đi đến nhếch nhác nam tử trước mặt, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngàn năm trước danh động thanh long vực kiếm đạo anh tài lại luân lạc tới mức này. Nhếch nhác nam tử lườm trung niên liếc một chút. Ngươi là ai a? Lệnh Hồ Hồng. Lệnh Hồ. Hiếm thấy tính, Ở trong ấn tượng của ta, nổi danh nhất lệnh hồ gia tộc là Chu Tước Vực Kiếm Đạo Thế Gia lệnh hồ Thế Gia. Nhếch nhác nam tử ở rượu, ngươi thật sao? Đúng. Tới tìm ta làm cái gì? Huyền Kỳ tôn giả muốn độ kiếp rồi, ngươi biết không? Âm. Nhếch nhác nam tử vào rượu trong tay bỗng nhiên sụp đổ, hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm lệnh hồ hồng, chớ ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này. Lệnh hồ hồng không thèm để ý chút nào phản ứng của đối phương, nói, ngươi tại cái này nghèo rất mùng tơi, hắn là cao cao tại thượng thánh nhân đạo thống chi chủ. Bây giờ hắn sắp độ kiếp, một khi thành công, tương lai chính là thánh nhân. Đến lúc đó, ngươi ta bất quá là trong mắt của hắn con kiến hôi, nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhìn lấy đây hết thảy phát sinh sao? Nếu ta không có nhớ lầm, cánh tay của ngươi chính là bị đối phương chặt đứt a. Không cam tâm lại có thể thế nào? Đó là thánh nhân đạo thống a, có thánh nhân tọa trấn, chẳng lẽ ta còn có thể trực tiếp giết tới sao? Nhếch nhác nam tử sa sút tinh thần nói. Ta lệnh hồ gia, cũng có thánh nhân. Có ý tứ gì? Huyền Thiên Tông thánh nhân, có ta lệnh hồ gia đối phó, ngươi cùng ta lấy ta cùng một chỗ giết phía trên Huyền Thiên Tông. Phá hư huyền kỳ độ kiếp, ngươi như cam tâm tiếp tục ở đây trầm luân, ta hiện tại liền rời đi. Nhếch nhác nam tử uống hạ tối hậu một vò rượu, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại kiếm khí, ta đầu này tay gãy, một mực không có nối liền đi, vì chính là để cho ta ghi khắc huyền kỳ đem đến cho ta sỉ nhục. Những năm này, ta mặc dù phóng túng, nhưng vẫn không có rơi xuống tu luyện, bây giờ, cũng nên đi tìm huyền kỳ tôn giả tính toán tính sổ. Chương 168, sư tôn kẻ thù hơi nhiều thiền kiếp bắt đầu. Lệnh hồ thế gia. Sở Cùng Nhân nghe được Như Yên trưởng lão nói cái thế lực này không khỏi hơi hơi kinh ngạc, ngươi nói lệnh hồ thế gia người có thể sẽ đến gây chuyện. Như Yên trưởng lão khẽ vuốt cằm, đúng, năm đó trưởng môn bên ngoài lịch luyện lúc, từng cùng lệnh hồ gia thiên kiêu lệnh hồ hồng phát sinh xung đột, mà lệnh hồ hồng nhiều lần tại trưởng môn dưới tay ăn thiệt thòi, một mực ghi hận trong lòng. Lần này trưởng môn độ kiếp, bọn họ có thể sẽ tới quấy rối. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi. Lệnh hồ gia. Như thế phiền phức. Tại hiện nay thương khung tinh kiếm đạo giới, có một núi một tông hai nhà thuyết pháp, chỉ chính là bốn cái am hiểu nhất kiếm đạo đạo thống. Một núi là Phong Vân Sơn, một tông là Huyền Thiên Tông. Hai nhà chính là lệnh hồ gia, mộ dung gia. Cái này một núi một tông hai nhà đều là thánh nhân đạo thống, mà lại đều am hiểu kiếm đạo, trong ngày thường minh tranh ám đấu không ngừng, đều muốn chứng minh chính mình kiếm đạo mới là cường đại nhất, quan hệ mười phần không hữu hảo. Nhất là lệnh hồ gia cùng Huyền Thiên Tông, cơ hồ là như nước với lửa. Ngày xưa huyền kỳ tôn giả đánh cho lệnh hồ hồng cơ hồ không ngóc đầu lên được. Đối phương đối huyền kỳ tôn giả thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tông hận thấu xương, rất có thể sẽ thừa dịp huyền kỳ tôn giả khi độ kiếp hái lấy cái gì động tác. Ngoại trừ lệnh hồ hồng bên ngoài, trưởng môn trước kia du lịch thời điểm còn đắc tội không ít người, tỉ như kiếm đạo thất hùng bên trong Thiên Minh kiếm tôn, người này lúc tuổi còn trẻ ước chiến trưởng môn, bị trưởng môn ba kiếm đánh bại. Còn có gió vô thường, người này bị trưởng môn chém một tay. Mặt khác, lục thủy kiếm tông đại trưởng lão. Hải ngoại 36 đảo tán tu trọc lãng tôn giả, vô sinh tôn giả. Sở Cùng Nhân nghe được đầu óc choáng váng. Nhìn lấy còn tại líu lo không ngừng Như Yên trưởng lão, liền vội vàng cắt đứt đối phương, một mặt khóc không ra nước mắt. Sư tôn hắn làm sao nhiều như vậy cừu nhân? Ai, người nào tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm không có đắc tội với người thời điểm đâu, cuồng nhân ngươi cũng không phải tội không ít thiên kiêu sao? Như Yên trưởng lão lơ đễnh nói ra. Có thể cái này cũng quá là nhiều. Sở Cùng Nhân khóe miệng co giật nói, hắn cái này bái chính là cái gì sư tôn a, như thế có thể kéo cừu hận. Đưa đi Như Yên trưởng lão về sau, Sở Cùng Nhân xoa mi tâm. Xem ra lần này huyền kỳ tôn giả độ kiếp, hắn là có chiếu cố. Hy vọng đều có thể nghĩ thoáng điểm, khác đến tìm cái chết tốt. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang. Huyền Thiên Tông, trên một ngọn núi. Huyền kỳ tôn giả tại tỷ lôi thần châm bên trong, ngồi trên mặt đất, hai con mắt khép hờ, trên người có loại huyền diệu đạo vận đang lưu chuyển lấy. Lúc này, hắn tự như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tới. Vừa dứt lời, nơi xa tầng mây cuồn cuộn, tựa hồ một chậu nước trong bên trong nhỏ xuống trí thức giống như dần dần nhiễm lên một tầng màu mực. Mây đen hội tụ, đang theo lấy phương hướng của hắn vọt tới. Chỗ lướt qua, một cổ huy hoàng thiên uy đang tràn ngập lấy. Toàn bộ Huyền Thiên Tông tu sĩ đều cảm thấy. Là thiên kiếp, là thiên kiếp. Hơi thở thật là khủng bố, chưởng môn thiên kiếp rốt cuộc đã đến. Ta còn là lần đầu tiên nhìn người độ kiếp đây. Một khi chưởng môn độ kiếp thành công, chúng ta Huyền Thiên Tông liền muốn thêm ra một cái chuẩn thánh, mà lại tương lai sẽ còn lại nhiều ra một cái thánh nhân. Đúng vậy à, hy vọng ông trời phù hộ. Không có việc gì, chưởng môn nhất định sẽ độ kiếp thành công. Tất cả mọi người nhìn về phía mây đen dũng mãnh lao tới phương hướng. Ánh mắt chờ mong. Mà Như Yên trưởng lão mấy người cũng cấp tốc khởi hành, tiến về Huyền Kỳ Tôn giả chỗ Sơn Phong, chuẩn bị vì đó hộ pháp. Trên ngọn núi, Như Yên trưởng lão, thất tổ bọn người ở tại chung quanh thủ hộ. Gia hỏa này so ta ưu tú hơn nhiều, ta qua nhiều năm như vậy cũng còn chưa độ kiếp, hắn đổ là đi trước một bước. Thất tổ nhìn lấy Huyền Kỳ Tôn giả cười nhạt một cái nói. Bên cạnh, Như Yên trưởng lão cười nói, trước đó thất tổ đi vào thiên nhân ngũ suy, lúc này mới độ kiếp vô vọng, bây giờ ngài đã trở lại đỉnh phong, độ kiếp ở trong tầm tay, chúng ta Huyền Thiên Tông thế tất càng thêm hưng thịnh. À, so với ta có thể hay không độ kiếp thành công, Huyền Thiên Tông muốn trường thịnh bất suy, còn phải dựa vào cái nào tiểu gia hỏa à? Thất tổ nói ra. Trong miệng hắn tiểu gia hỏa, chúng người biết là người nào? Như Yên trưởng lão rất tán thành. Đúng vậy à, cùng nhân đứa nhỏ này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, liền nói lần này độ kiếp, hắn lấy ra những vật này mỗi một dạng đều là tuyệt thế kỳ trân. Mặc kệ là cơ duyên khí vận, vẫn là thiên phú tài tình, hắn đều là vạn cổ không có, Huyền Thiên Tông có thể hay không trường thịnh bất suy, quan trọng thì nhìn hắn có thể hay không tiếp tục trưởng thành tiếp. Trấn áp thời đại này. Lúc này, cách đó không xa, một đạo bạch y bóng người đi vào. Chính là thất tổ bọn họ thảo luận sở cùng nhân. Ra mắt trưởng lão, thất tổ, sư tôn hắn thế nào? Sở cùng nhân đi vào sau cho mọi người hành lễ, sau đó hỏi. Mọi người thấy hắn như thế lo lắng Huyền Kỳ Tôn giả, nội tâm vui mừng. Thủ tịch yên tâm, thiên kiếp còn chưa bắt đầu. Không tệ, có ngươi chuẩn bị những vật này, chưởng môn lần này độ kiếp có thể nói là 10 phần chắc chín. Sở cùng nhân gật gật đầu, vẫn không thể đại ý. Trời mới biết hắn sư tôn những cái kia kẻ thù sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Trên bầu trời, mây đen càng ngày càng dày nặng. Cái kia cổ vô cùng kinh khủng uy áp cũng càng ngày càng đậm hơn, trong vòng nghìn dặm bên trong sinh linh đều là từ nội tâm cảm giác được run rẩy. Thiên uy. Đây mới thực là thiên uy. Cũng nhanh muốn bắt đầu. Thất tổ ngưng trọng nói. Chỉ thấy cái kia mây đen quay cuồng, lại hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Từng đạo màu xanh thâm thẳm lôi quang ở bên trong điên cuồng lóe ra. Một đạo màu xanh lam quang trụ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Huyền Kỳ Tôn giả cho khóa chặt, cái này quang trụ 10 phần khủng bố, phong tỏa không gian. Khiến Huyền Kỳ Tôn giả không cách nào thoát đi, chỉ có thể trực diện thiên kiếp. Hoặc là, độ qua thiên kiếp, được hưởng đại đạo. Hoặc là, tại thiên kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu. Huyền Kỳ Tôn giả chậm rãi đứng thẳng lên. Trên thân bộc phát ra một cổ ngút trời kiếm khí, dồi dào vô cùng kiếm chi đạo vận tại quanh người hắn lưu chuyển. Nơi xa, kiếm sơn rung động, một thanh trường kiếm màu tím như ánh sáng cực tốc lướt đến, xông vào quan trụ bên trong, đi vào Huyền Kỳ Tôn giả trước người. Kiếm này là thánh kiếm tử tinh. Đã từng, Huyền Kỳ Tôn giả tay cầm kiếm này, ngang dọc thương khung tinh. Về sau trở thành Huyền Thiên Tông chưởng môn về sau, liền đem kiếm này trả lại kiếm sơn. Ông bạn già, để chúng ta cùng nhau đối kháng cái này thiên kiếp đi. Huyền Kỳ Tôn giả nắm tử tinh, hào khí vạn trượng. Mà ở phía xa, Huyền Thiên Tông phương hướng bộc phát ra một cổ kịch liệt năng lượng ba động, ngay sau đó, Như Yên trưởng lão truyền tin la bàn chấn động. Đợi tiếp vào tin tức về sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền biến đến vô cùng âm trầm, có người đến Huyền Thiên Tông nháo sự. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người biến đến vô cùng cổ quái. Ở thời điểm này đến Huyền Thiên Tông nháo sự. Ngu ngốc đều biết, những người này tuyệt đối là nhằm vào Huyền Kỳ Tôn giả tới. Đón lấy, từng đạo tin tức truyền đến, tại Huyền Thiên Tông các nơi đều có người đang nháo sự tình, đã tạo thành không ít đệ tử thương vong. Đáng chết, bọn họ đây là muốn điều hổ ly sơn, muốn đem chúng ta dời chưởng môn bên người. Như Yên trưởng lão bọn người vô cùng phẫn nộ. Các ngươi đi ứng phó những cái kia tiêu tiểu đi. Lúc này thời điểm, Huyền Kỳ tôn giả mở miệng nói ra. Chưởng môn, có thể dạng này ngươi liền không có người hộ pháp à? Ha ha, ta không cần hộ pháp, ta khi độ kiếp. Bọn họ không dám đụng đến ta, ta không khi độ kiếp, bọn họ không động được ta. Huyền Kỳ tôn giả cười lớn một tiếng nói. Tu sĩ độ kiếp, nếu có những người khác tùy tiện nhúng tay, sẽ khiến cho những người khác cũng trở thành thiên kiếp nhằm vào mục tiêu. Cho nên những người kia không dám ở Huyền Kỳ tôn giả khi độ kiếp động đến hắn, chỉ có thể ở mỗi đạo thiên kiếp ở giữa tụ lực thời gian xuất thủ. Mà khi đó Huyền Kỳ tôn giả là tự do. Mau đi đi, để những người kia biết, Huyền Thiên Tông không phải ai đều có thể đến càn rỡ. Huyền Kỳ tôn giả nói ra. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Như Yên trưởng lão các loại cắn răng dẫn người tiến đến bình loạn. Chương 169, cao thủ liên tiếp đi vào ta là thứ nhất, ngươi dám có ý kiến. Huyền Kỳ tôn giả một người đứng trên đỉnh núi, độc đấu lôi kiếp. Tại phía sau hắn, chỉ có Sở Cùng Nhân, còn có Lam Vũ hai người, Sở Cùng Nhân đối Lam Vũ nói, ngươi cũng đi giúp Như Yên trưởng lão chiếu cố đi. Công tử, một mình ngươi có thể chứ? Một đám kẻ xấu, một mình ta đủ để ứng phó. Lam Vũ chần chờ một chút, lập tức gật gật đầu liền rời đi. Lần này, trên núi chỉ còn lại có Huyền Kỳ tôn giả, Sở Cùng Nhân hai người. Cùng Nhân, ngươi làm sao còn ở lại đây? Huyền Kỳ tôn giả tay cầm Tử Tinh Thánh Kiếm. Quay người nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân nói ra. Thế sư tôn hộ pháp. À, vậy thì tốt, ngươi liền nhìn sư tôn như thế nào độ thiên kiếp, có lẽ tương lai đối ngươi có chỗ trợ giúp. Huyền Kỳ tôn giả cười một tiếng. Oanh. Lúc này, vòng xoáy màu đen bên trong một đạo tráng kiện như là thùng nước màu xanh thâm thẳm lôi đình đột nhiên rơi xuống, mục tiêu chính là Huyền Kỳ tôn giả. Đạo thiên kiếp thứ nhất, bắt đầu. Huyền Kỳ tôn giả sắc mặt ngưng lại, chỉ thấy cái kia lôi đình tại sắp tới gần hắn thời điểm, bị bên cạnh tỷ lôi thần châm cho bóp méo phương hướng, trực tiếp đánh vào thần châm phía trên. Đại lượng lôi đình chi lực bị dẫn hướng khắp nơi. Đạo thiên kiếp thứ nhất cứ như vậy vượt qua. Huyền Kỳ tôn giả trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, Cùng Nhân, ngươi cái này tỷ lôi thần châm thật đúng là bất phàm, ta độ kiếp này có thể quá dễ dàng. Sư tôn chớ khinh thường, đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Tu sĩ độ kiếp chí ít có chín lực thiên kiếp, mà lại một đạo sau một đạo còn mạnh hơn, sau cùng một đạo thậm chí khả năng có thể so với thánh nhân nhất kiếp. Đạo thiên kiếp thứ nhất về sau, cái kia lăn lộn mây đen tại tích góp đạo thiên kiếp thứ hai lực lượng. Tạm thời lúc không có bất cứ động tĩnh gì. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân sắc mặt biến hóa. Trong không khí, đột nhiên xuất hiện một trận ngay ngắn nghiêm nghị, chỉ thấy cách đó không xa có một cái tay gãy nhếch nhác nam tử chậm rãi đi đến núi đến. Trên người người này tràn ngập vô cùng sắc bén kiếm khí, chỗ khắp nơi hoa cỏ cây cối đều bị kiếm khí trạm nát, một mảnh hỗn độn. Hả, là ngươi, Phong Vô Thường. Huyền Kỳ tôn giả nhìn thoáng qua nhếch nhác trung niên. Nhận ra đối phương. Huyền Kỳ tôn giả, ngươi ngược lại là thu một đồ đệ tốt, lớn như vậy Huyền Thiên Tông, thì hắn một người hộ pháp cho ngươi. Phong Vô Thường nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân về sau, đạm mạc nói ra. À, nếu không phải chỉ có một mình ta, các ngươi há dám hiện thân. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Đón lấy, hắn nhìn một chút đối phương sau lưng cái kia bị chém vỡ hoa cỏ cây cối, lạnh lùng nói ra, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ. Đó cũng là ta Huyền Thiên Tông đồ vật, không phải bất luận kẻ nào đều có thể động. Vừa dứt lời, hắn chợt giơ tay lên chưởng, bàn bạc địa khí tụ đến, một chưởng vỗ ra, một tòa thần sơn nhất thời vắt ngang mà ra. Phong Vô Thường sắc mặt biến hóa, đưa tay chém ra một kiếm, khủng bố kiếm khí trảm tại thần sơn bên trên. Cùng bạo trùng kích lực đem hắn đẩy lui mấy bước. Lực lượng thật kinh khủng, Sở Cùng Nhân, danh bất hư truyền. Phong Vô Thường ánh mắt ngưng trọng nói ra. Hắn nghe qua không ít có quan hệ với Sở Cùng Nhân nghe đồn, bây giờ chính diện ứng phó cái này tuyệt thế thiên kiêu, cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Muốn đến nơi này, hắn đối Huyền Kỳ tôn giả vô cùng ghen ghét. Dựa vào cái gì hắn những năm này trầm luân tại quán rượu, mà đối phương lại là cao cao tại thượng đạo thống chi chủ, còn thu như thế người đệ tử. Cái này quá không công bằng. Ha ha, Huyền Kỳ tôn giả, đã lâu không gặp. Tiếng cười to truyền đến, nơi xa một đạo kiếm quang phi tốc lướt đến, rơi vào mấy cái người trước mặt, hóa thành một cái thân mặc áo bào xanh lão giả tóc trắng. Trên người lão giả tràn ngập kiếm khí, không sao phong vô thường yếu nhược. Ông ông. Trong hư không, đột nhiên truyền đến từng đợt ông ông âm thanh. Phản phất có vô số thanh kiếm đang run rẩy, chỉ thấy một thanh nam tử tóc trắng theo dưới núi đi tới, trong tay dẫn theo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Thiên Minh Kiếm Tôn. Huyền Kỳ tôn giả nói ra thân phận của người đến. Từ khi Bạch Vân Kiếm Tôn sau khi chết, tại Thanh Long vực nội. Cái này Thiên Minh Kiếm Tôn kiếm đạo tu vi có thể nói là gần với hắn. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Sở Cùng Nhân. Hắc hắc, cảnh tượng hoành tráng a. Một cái bọc lấy trường bào màu đen lão giả đi tới, trên người có dồi dào đạo vận đang cuộn trào lấy, giống như cái kia thao thao bất tuyệt như sóng biển. Nguyên một đám cao thủ liên tiếp xuất hiện, đem sơn phong bao bọc vây quanh. Không khí hiện trường vô cùng túc sát. Sở Cùng Nhân thi triển động tất chi nhãn, đảo qua mọi người tại đây, xem ra các ngươi tới người còn thật không ít a. Lục Thủy Kiếm Tông đại trưởng lão, Phong Vô Thường. Thiên Minh Kiếm Tôn, Trọc Lãng Tôn giả, tăng thêm còn lại tại Huyền Thiên Tông người gây chuyện, cái này sau lưng nhất định có người chủ sự đi. Còn không ra sao? Sở Cùng Nhân nhìn hướng một chỗ hư không. Một trận gợn sóng nổi lên, lệnh hồ hồng theo hư không đi ra, tán thưởng nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tiểu gia hỏa, chúng ta hôm nay là nhằm vào ngươi sư tôn tới, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ rời đi có thể bảo trụ nhất mệnh. Đầu óc ngươi nước vào sao? Ngươi đã nhằm vào sư tôn ta, như thế nào lại không liên quan gì tới ta? Sở Cùng Nhân biểu môi một cái nói. Lệnh hồ hồng nghe vậy. Sắc mặt trầm xuống, không biết tốt xấu. Oanh! Lúc này, đạo thiên kiếp thứ hai hướng về Huyền Kỳ tôn giả đánh tới. Mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thiên kiếp chi lực vẫn như cũ bị tị lôi thần châm dẫn hướng mặt đất, trước mắt tình cảnh này, để lệnh hồ hồng bọn người rất là ngạc nhiên. Đây là cái gì, có thể đạo dẫn thiên kiếp chi lực? Bảo bối tốt a. Khó trách Huyền Kỳ tôn giả dám độ kiếp, nguyên lai là có vật này. Lệnh hồ hồng các loại người nội tâm hơi hồi hộp một chút, cảm thấy sự tình phát triển tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết Huyền Thiên Tông bên trong lại có loại này đặc biệt nhằm vào thiên kiếp bảo bối a. Vốn là bọn họ dự định Huyền Kỳ tôn giả đối kháng hết thiên kiếp, tinh bị lực tận lúc lại ra tay, có thể hiện tại xem ra, đối phương có bảo bối như vậy, tuyệt đối có thể giữ lại đại đa số thể lực đến nên trả cho bọn họ. Ha ha, lệnh hồ hồng, các ngươi tính sai đi, hôm nay cái này Huyền Thiên Tông, các ngươi nhất định là có đến mà không có về. Huyền Kỳ tôn giả cười ha ha một tiếng, tay cầm tử tinh, chuẩn bị trước giải quyết hết lệnh hồ hồng mấy người. Lúc này, Sở Cùng Nhân tiến tới một bước, ngăn cản hắn, mời sư tôn giữ lại thể lực ứng phó thiên kiếp, bọn họ, giao cho ta tới đi. Cái gì? Không nói Huyền Kỳ tôn giả, lệnh hồ hồng mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, bọn họ nơi này hết thảy có 5 người, thuần một sắc vô thượng chí tôn. Sở Cùng Nhân lại nói muốn một người nên trả cho bọn họ 5 người. Hắn cho là mình là ai? Thánh nhân sao? Cuồng vọng. Thiên Minh Kiếm Tôn lạnh hừ một tiếng, hôm nay ta liền giết ngươi, để bái kiếm thành, để thiên hạ này nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là Bách Kiếm Phổ đệ nhất, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Bách Kiếm Phổ tại kiếm đạo giới đạt được rộng khắp tán thành, nhưng là Sở Cùng Nhân bị liệt là đệ nhất. Điểm này thủy chung tồn tại tranh luận. Thiên Minh Kiếm Tôn chính là lớn nhất không đồng ý một nhóm người một trong. Giết! Thiên Minh Kiếm Tôn xuất thủ, đệ nhất kiếm chém ra, dồi dào kiếm khí tuôn ra, phản phất có 1000 thanh kiếm tạo thành một thanh cự kiếm chém ra. Đối mặt một kiếm này, Sở Cùng Nhân thần sắc vô cùng bình tĩnh, cùng ngô ra hiện tại trong tay, một cổ kinh khủng đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Một kiếm chém ra, và thiên tế nhật tử sắc kiếm quang gần như là trong nháy mắt liền xé mở to lớn kiếm ảnh, đánh vào Thiên Minh Kiếm Tôn phía trên, đường đường vô thượng kiếm tôn bị một kiếm này trực tiếp đánh cho bay ngược mà ra. Đại lượng kiếm khí tại Thiên Minh Kiếm Tôn trên thân tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy hắn áo quần rách nát, thân thể cắt chém ra từng đạo kiếm ngân, chớp mắt liền đã để biến thành một cái huyết nhân, vô cùng chật vật. Chỉ là một kiếm liền để mọi người tại đây đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một kiếm, trọng thương vô thượng kiếm tôn. Đây là cái gì thực lực kinh khủng? Ta làm kiếm phổ đệ nhất, ngươi cũng dám có ý kiến. Chương 170, câu hồn tác chi quyết ngươi đều muốn ở lại đây. Ta làm kiếm phổ đệ nhất, ngươi dám có ý kiến. Sở Cùng Nhân ngữ khí bình thản nói ra, chỉ là một kiếm liền đã thương nặng thiên minh kiếm tôn, đồng thời cũng chấn nhiếp còn lại bốn cái vô thượng chí tôn. Mấy người đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không thể tin được. Bọn họ mỗi một cái đều là vô thượng chí tôn, lúc còn trẻ cũng là ngang dọc một phương thiên kiêu, nhưng hiện tại bọn hắn lại cảm thấy mình điểm này cái gọi là thiên phú tại Sở Cùng Nhân trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất lên a. Một kiếm trọng thương vô thượng chí tôn. Cái gì thời điểm thế hệ trẻ tuổi có loại quái vật này rồi? Đồng loạt ra tay. Lệnh Hồ Tam Tổ cản không được Huyền Thiên Tông Thánh Nhân thời gian quá dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lệnh Hồ Hồng nói ra. Hắn quyết định thật nhanh, xuất thủ công hướng Sở Cùng Nhân. Một kiếm chém ra, vô thượng chí tôn chi uy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm đạo thế gia kiếm pháp, để cho ta nhìn một chút. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, đạo thể tam đại dị tượng đều thi triển. Cửu Thiên Kiếm Ngục, Thanh Liên Kiếm Ca, Thiên Đạo Chi Kiếm. Kinh khủng kiếm chi đạo vận còn cuốn Sở Cùng Nhân bên người, dồi dào linh lực cũng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, mỗi một kiếm vung ra. Lực lượng kinh khủng đều có thể cho lệnh Hồ Hồng mang đến áp lực cực lớn. Mà lại, Sở Cùng Nhân tại đạo pháp phía trên cảm ngộ quá sâu, lại là cửu khiếu linh lung kiếm tâm, trực tiếp chế trụ kiếm của hắn chi đạo vận. Nếu không phải lệnh Hồ Hồng là lâu năm vô thượng chí tôn, xa mạnh hơn nhiều thiên minh kiếm tôn, bằng không hắn tại Sở Cùng Nhân dưới tay đều chi không chống được mấy chiêu. Đã sớm nghe nói cái này Sở Cùng Nhân đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mạnh tới mức này cũng quá bất hợp lý đi. Cho dù là ta lệnh Hồ gia thiếu đế cũng không có chiến lực như vậy đi. Huyền Thiên Tông thế mà ra như thế một đầu quái vật. Lệnh Hồ Hồng nội tâm vô cùng rung động. Lúc này, Trọc Lãng Tôn Giả, Lục Thủy Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, Phong Vô Thường cũng xuất thủ, ba người cùng lệnh Hồ Hồng cùng nhau vây công Sở Cùng Nhân. Trong lúc nhất thời, các loại đạo pháp sáng chói, rung động hư không. Mà cách đó không xa Thiên Minh Kiếm Tôn lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhìn lấy một thân một mình đối mặt tứ đại vô thượng chí tôn Sở Cùng Nhân, sắc mặt có chút trắng bệch, người này lại cường hãn đến tận đây, thật là một cái quái vật. Thiên Minh Kiếm Tôn được chứng kiến các loại thiên kiêu. Nhưng hắn thề, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể so với được trước mắt Sở Cùng Nhân. Ta thừa nhận, ngươi thật sự xứng đáng kiếm phổ đệ nhất. Nhưng huyền kỳ, hắn hôm nay độ kiếp thế tất thất bại. Thừa dịp Sở Cùng Nhân một người độc đấu bốn cái vô thượng chí tôn, nhảy không ra tay thời điểm, Thiên Minh Kiếm Tôn hướng về huyền kỳ kiếm tôn phóng đi. Đối phương lúc này vừa độ xong đạo thiên kiếp thứ ba, Thiên Minh Kiếm Tôn cần phải làm là tận lực tiêu hao đối phương thể lực, làm cho đối phương độ kiếp thất bại. Trong chiến đấu, Sở Cùng Nhân cũng chú ý tới Thiên Minh Kiếm Tôn hướng đi. Trong mắt lướt qua một vệt màu sắc trang nhã, không biết sống chết a. Chỉ thấy theo trong cơ thể hắn bỗng nhiên bay ra một đầu sợi xích màu đen, giống như một tia chớp màu đen nhanh chóng xẹt qua hư không. Chính phóng tới huyền kỳ tôn giả Thiên Minh Kiếm Tôn chỉ cảm giác mình lưng phát lạnh, tê cả da đầu, huyết dịch cả người đều cơ hồ muốn bị đông cứng. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Thiên Minh Kiếm Tôn tranh thủ thời gian quay người chém ra một kiếm, kiếm khí đánh vào câu hồn tác phía trên, đem đánh bay, nhưng câu hồn tác thế nhưng là thánh vương khí, mà lại chất liệu vô cùng đặc thù, cho dù là thánh nhân chỉ sợ cũng không cách nào hao hết mảy may. Thiên Minh Kiếm Tôn kiếm khí không phá hư được xiềng xích quanh quẩn trên không trung một trận, như là có tự mình ý thức giống như tiếp tục công hướng hắn. Đây là thứ quỷ gì? Thiên Minh Kiếm Tôn tránh né lấy câu hồn tác, trực giác nói cho hắn biết, nếu để cho xiềng xích này câu ở, cái kia tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Sở Cùng Nhân lôi kéo câu hồn tác một chỗ khác, điều khiển câu hồn tác truy kích Thiên Minh Kiếm Tôn. Cái này câu hồn tác hết sức đặc thù, dường như có thể vô hạn kéo dài giống như, mặc cho Thiên Minh Kiếm Tôn chạy đến đâu bên trong đều có thể đuổi theo. Chỉ chốc lát thời điểm, xiềng xích chiều dài đã đạt đến hơn 10 dặm, còn cuốn trong hư không, tràn ngập quỷ quyệt ba động. Không chỉ có như thế, Thiên Minh Kiếm Tôn cũng bị nhốt rồi xiềng xích hình thành trong vòng vây, hắn có thể tránh né phạm vi càng ngày càng nhỏ. Mau ngăn cản hắn. Thiên Minh Kiếm Tôn hô to một tiếng. Lệnh Hồ Hồng, Phong Vô Thường bọn người tranh thủ thời gian phát động tuyệt chiêu, vài luồng hoàn toàn khác biệt đạo vận cùng bàn bạc linh lực ầm vang bạo phát. Phi không phá diệt. Trọc lãng đào đào. Vô Thường chi phong. Lục thủy trường lưu. Ba đạo kiếm khí, một đạo chưởng khí đánh phía Sở Cùng Nhân. Đây là bốn cái vô thượng chí tôn liên thủ nhất kích, vô cùng cường đại. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, chung quanh bỗng nhiên hiện ra từng đạo Bạch Liên, trong hư không chập chờn, lộng lẫy. Bốn cổ lực lượng oanh ở phía trên, không có bộc phát ra cỡ nào kinh thiên động địa tiếng nổ tung, chỉ thấy Bạch Liên từng cái phá nát, có thể khiến Cáo Hồng bốn người phát ra chiêu số cũng bị từng cái tan rã. Đạo vận cùng linh khí trong hư không cuốn giao va chạm, cuối cùng toàn bộ quy về hư vô. Mà tại cách đó không xa, Thiên Minh Kiếm Tôn rốt cục không tránh được. Bị câu hồn tác kéo chặt lấy, xiềng xích cuối cùng móc đâm vào đối phương thể nội nhưng không thấy mảy may huyết tinh. Chỉ thấy cái kia móc như cùng một con ác ma đại thủ, tại Thiên Minh Kiếm Tôn thể nội khuấy động, Thiên Minh Kiếm Tôn đầu tiên là phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, sau đó hai mắt dần dần biến đến lỗ trống lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này xiềng xích màu đen có gì đó quái lạ. Lệnh Hồ Hồng bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Minh Kiếm Tôn, tiếp lấy liền gặp được làm bọn hắn da đầu tê dại một màn. Chỉ thấy cái kia móc đúng là theo Thiên Minh Kiếm Tôn thể nội cầm ra một cái khác Thiên Minh Kiếm Tôn. Chính xác tới nói, là linh hồn của hắn. Vì sao lại dạng này? Nhục thể của ta, đây là thứ quỷ gì? Thiên Minh Kiếm Tôn trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị bắt ra nhục thân lại bất lực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sở Cùng Nhân đưa tay thôi động thao thiết pháp, đem Thiên Minh Kiếm Tôn nhục thân cho hút vào thao thiết trong không gian luyện hóa, hóa thành vô cùng tinh thuần huyết nhục tinh hoa, nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa linh lực bị cấp tốc bổ sung trở về. Xiềng xích này, có thể nhằm vào linh hồn. Đáng chết, hắn vì sao lại có loại vật này? Lệnh Hồ Hồng mấy người hoảng sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch. Nhằm vào linh hồn thủ đoạn, quá mức hiếm thấy, quá mức đáng sợ. Cùng trên thân người bảo bối thật đúng là nhiều a, thế mà còn có loại này nhằm vào linh hồn vũ khí. Huyền Kỳ Tôn giả nỉ non nói, tiếp lấy hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không có ý định sau đó đi hỏi thăm. Hắn dám chắc chắn, Sở Cùng Nhân sẽ chỉ trả lời hắn bốn chữ, cái kia chính là cơ duyên đoạt được. Mặc dù biết Sở Cùng Nhân tâm lý có bí mật, nhưng đối phương cũng là mình đồ nhi ngoan, Huyền Kỳ Tôn giả lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Sở Cùng Nhân một tay nắm lấy câu hồn tác, một tay xách theo côn ngô. Nhìn lấy trước mắt mấy vị vô thượng chí tôn, khi các ngươi lựa chọn đến Huyền Thiên Tông ngăn cản sư tôn ta độ kiếp một khắc này bắt đầu, các ngươi đã định trước thất bại. Hôm nay, sư tôn ta sẽ thành công độ kiếp, tương lai vinh đăng thánh nhân chi vị, mà các ngươi, đem toàn bộ ở lại đây. Sở Cùng Nhân băng lãnh nói ra, sau đó dụng lực kéo một cái câu hồn tác, cái kia Thiên Minh Kiếm Tôn linh hồn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, linh hồn xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó im ắng nổ tung, hồn phi phách tán. Không được, đầu này xiềng xích thật là đáng sợ. Mà lại Sở Cùng Nhân chiến lực cũng không thể khinh thường. Đánh lâu bất lợi a. Xem ra chỉ có thể sử dụng tam tổ cho đồ vật. Lệnh Hồ Hồng cắn răng. Tiếp lấy ra một thanh màu vàng ống tiểu kiếm, một cổ huyền diệu khó giải thích kiếm chi đạo vận lan tràn ra.